Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phép chào hỏi anh, sau liền không nói gì. Em có ngủ đủ không đó? Thấy em trai có thâm quầng ở mắt, chị Ca thương mội giao hỏi. Có mà. Thư Giật Thanh ở trước mặt chị cũng chỉ như đứa trẻ đối diện với chất vấn của cô. Giáo sư của anh rất tàn nhẫn nha, quăng hết một đống công việc cho anh làm. Thư Ngọc Sàn bắt lấy cơ hội, liền vội vàng đâm chọc. Ai bảo quyền sát sinh, anh toàn bộ rơi vào tay của ông ý. Vẻ mặt cậu cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là học tập kinh nghiệm. Khi một nhà bọn họ đoàn tụ nói chuyện, Trung Ấn Nghiêu xen vào không được, liền bị vứt một bên. Nhưng anh không có chút nào không thoải mái, lặng lặng mỉm cười nhìn chị em bọn họ nói chuyện với nhau, thuận tiện ngắm mấy đồ bên cạnh. Hơn nửa giờ trôi qua, Thư Mụ Giao dặn dò cùng nhắn nhủ xong, cuối cùng trả lại thời gian cho em trai tiếp tục làm việc. Hai chị em bắt đầu thu dọn rác đồ ăn. Thư Giật Thành lúc này quay đầu lại, đấu mắt với anh lần nữa. Đây là lần thứ hai Trung Ấn Nghêu đi vào trong phòng được để mắt đến. Tuy nói thái độ đối phương lạnh lùng, Trung Ấn Nghêu vẫn lộ ra ý cười thân thiện, chủ động cùng cậu bắt chuyện. Giật Thanh hiển nhiên không thể chấp nhận một người đàn ông xa lạ gọi tên thân mật của mình, nhưng có chị ở đây, cậu cũng không dám phản bác. Trung Ấn Nghêu không để ý thái độ của cậu. Cái này... Anh chỉ về phía một chồng tập san cùng tính toán bên cạnh. Chỗ này tính toán có vấn đề. Thư Giật Thanh bị tâm nhăn lại, vẻ mặt kỳ quái đi đến cạnh anh, cầm lấy tập tính toán. Công thức bên này, anh chỉ một chỗ để toán chưa giải xong. Chỗ này em viết ngược rồi, có số tự sẽ làm kết quả tính toán có chút nhầm lẫn. Anh hiểu công thức tính toán này. Tính toán lại chỗ anh chỉ, thái độ của Thư Giật Thanh chuyển thành vẻ hồ nghi. Còn tạm được. Trung Ấn Nghiêu chỉ mỉm cười. Em muốn lập giả thiết sao? Cái gì? Anh thấy em là đang dùng Beta Ray. Cái này ở Đài Loan rất ít người dùng. Ừ, tôi chỉ thử thôi. Cậu nhìn về phía một bản bộ sách nhún nhún vai. Dùng Boston Mapping tính mấy bản kế hoạch, kết quả cũng không ổn lắm. Pattern mapping có vẻ nhanh, nhưng như vậy sẽ dườm ra. Em nên dùng Rupert Frost Method tính thử, tuy rằng muốn đúng phải mất mấy ngày. Trung Ấn Nghiêu thái độ thoải mái mà thành khẩn đề nghị. Tôi vẫn còn đang học, cũng chưa có thử qua, nhưng là dùng cái đó vẫn còn vài chỗ cần hỏi. Những vết sáng so với Pattern mapping nhìn đẹp hơn nhiều. Anh nói, à, hoặc là cũng có thể dùng Finang Gathering. Chỉnh sửa thêm, cái đó trước phải tính địa đồ quang tử, nhưng có thể dùng tiết kiệm được thời gian, hình ảnh cũng được. Anh biết FG. Thư Giật Thanh cuối cùng cũng thay đổi thái độ lạnh lùng, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Một chút, anh có vài đồng nghiệp tương đối lành nghề cái này. Anh vẫn ngây ngốc mỉm cười. Bọn họ không cần phòng chụp ảnh chuyên dụng, mấy thứ chụp ra so với thật còn thật hơn. Thư Giật Thanh nghe vậy bật cười. Mà một bên, Thư Mộ Giao cùng Thư Ngọc San nghe hai người nói chuyện với nhau, các cô hoàn toàn không hiểu rõ chỗ nào buồn cười, vẻ mặt không hiểu nhìn hai người đàn ông đột nhiên thân thiết với nhau, hình như trong thế giới đó chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu. Thư Mộ Giao biết ham muốn học hỏi của em trai rất lớn, nếu Trung Ấn Nghiêu có thể giúp cậu, cô cũng vui vẻ cho hai người chậm rãi tán gẫu. Dù sao hôm nay cô cũng đã nói với Bội Vân là sẽ không trở về. Hai chị em ngồi một bên nói chuyện nhà, chờ bọn họ tán gẫu cho đã nghiền. Kết quả, 3 giờ đồng hồ liền trôi qua, cũng đã qua thời gian ăn tối. Cuối cùng vẫn là Trung Ấn Nghiêu lái xe chở 4 người đến nhà hàng cùng nhau ăn cơm. Khi bọn họ đã ăn xong bữa tối, hai người trở về ký túc xá của trường. Thư Giật Thanh sau khi xuống xe, đứng bên cửa sổ, kề tai Thư Mội Giao nói nhỏ. Chị, nếu anh ấy muốn làm anh rể, em cũng tán thành. Cậu biết em gái đã chứng tỏ lập trường. Anh ấy rất lợi hại nha, thực sự không biết được đó. Có anh rể như vậy thật tuyệt. Thư Giật. Anh Á Nghêu, cảm ơn bữa tối của anh. Không đợi chị gái phát giác, Thư Giật Thanh lập tức kéo cao âm lượng hô to với Trung Ấn Nghêu, tiếp theo cùng em gái rời đi, để lại hai người trong xe còn đang xấu hổ. À, anh đưa em về nhà. Không khí ngưng trệ vài giây, Trung Ấn Nghêu vội vàng nói. Ngọc San cùng Giật Thanh đều rất hoạt bát. Hai đứa rất thích anh. Anh cũng rất thích bọn họ. Anh khẩn trương nói. Lúc này Thư Mụi Giao mới phát hiện mình nói câu kia khiến hai người đúng túng biết bao. Ừ. Cô cũng cảm thấy có lẽ mình đang mệt mỏi, đầu óc suy nghĩ trì độn rất nhiều. Để tránh không cẩn thận lại đẩy mình vào cảnh giới xấu hổ, vẫn là đừng nói có vẻ sẽ tốt hơn. Cô tựa đầu về một bên nhắm mắt lại. Anh, vẻ ngoài của anh rất được, tính tình tốt, một người thành thật, lại có công việc đàng hoàng. Những thứ này đủ để cho một người đàn ông vượt qua bài thi tuyển chồng của phụ nữ. Hơn nữa, ngay cả em trai kiêu ngạo đạt được học bổng như uống nước sôi của cô cũng vô cùng bội phục anh. Điều này càng chứng minh anh đâu chỉ có thể ưu tú như thế. Cô không hiểu người đàn ông như vậy thì rốt cuộc coi trọng điểm nào ở cô, một cô nàng tầm thường, tiêu chuẩn chẳng bằng ai như cô. Xe thong thả đi vào ven đường rồi ngừng. Bọn họ đang ở chỗ phát sinh vụ án gần siêu thị hôm trước. Nhà trọ Thương Mội Giao thuê ở ngay cạnh. Mội Giao. Trung Ấn Nghiêu nghĩ cô đang ngủ, nhẹ nhàng lay bả vai của cô đánh thức. Thương Mội Giao thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ừ. Cô cố gắng trấn tĩnh tiếp tục diễn trò, thanh âm bình thường như vừa tỉnh ngủ. Về nhà, anh lên cùng em được không? Ừ, cô tùy ý đáp lại. Nghe thanh âm cô có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, người vẫn còn làm tổ trên ghế, không có chút nào nhớ tới tình huống của bản thân. Anh lại hỏi cô. À, em vẫn nên ngủ thêm. Cô trong lòng không biết nói gì. Cô ngủ thêm chút nữa, anh liền không cần về nhà hay sao? Không cần. Vậy anh không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Cô cố gắng ra vẻ thái độ tùy ý nhắc tới. À đúng rồi. Giọng nói lại căng thẳng. Thương Mội Giao chuẩn bị đủ tâm lý, cuối cùng mới quay đầu về phía anh. Vâng. Trong xe tối như vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của cô và đối phương chống lại nhau, vẻ mặt cứng ngắc như bị sét đánh. Hôm kia Trung Ấn Nghiêu đang tìm lại giọng nói của chính mình. Cái đó anh cảm thấy vẫn nên xin lỗi em. Cô nhìn anh, không giải thích được ý tứ phía sau câu nói đó. Anh ít nhất phải nên hỏi ý kiến của em. Đột nhiên liền, à như vậy có chút không lễ phép. Anh lại bắt đầu lắp bắp. Anh cảm thấy hỏi trước tôi sẽ đáp ứng hay sao? Anh không biết, có lẽ một nửa. Anh nói xong chột dạ. Ờ, khả năng không cao như vậy. Ngày hôm đó anh nói sẽ không xin lỗi. Trong đầu còn có chút dạo dược, nhìn anh căng thẳng như vậy, Thương Mộ Gia bắt buộc bản thân phải biểu hiện trấn tĩnh. Đúng, hiện tại cũng vậy. Anh nói tiếp theo giải thích. Anh sẽ không vì chuyện hôn em mà xin lỗi, nhưng hẳn là phải nói trước để em biết anh thích em. Anh thích em, cho em chuẩn bị tâm lý. Thư Bộ Giao không hiểu logic trong lời nói của anh, nhưng mà ít nhất hiểu được anh nói anh thích cô. Suy nghĩ loạn thành một đống, trong đầu có rất nhiều điều muốn hỏi, trong lòng cũng không biểu hiện bình tĩnh được như bên ngoài. Cô không có dũng khí như anh, cho dù căng thẳng đều lắp bắp vẫn dám nói ra lời giải thích. Hai gò má xuất hiện hơi nóng, hốc mắt cũng bởi vì vậy mà ướt át, não cũng như mắt phía trước có một tầng hơi nước mông lung mơ hồ. Cuối cùng cô vẫn chỉ có thể đáp nhẹ một tiếng ừ. Cô lấy dũng khí cả buổi nói vẫn chỉ nhận được một tiếng ừ. Trung Ấn Nghiêu cũng không hiểu phản ứng này có tốt hay không, anh còn có cơ hội hay không. Ngẫm lại anh cảm thấy vẫn là liều mà thôi. Vậy Muội Giao? Ừ. Anh có thể theo đuổi em không? Xe lại lần nữa rơi vào im lặng, lâu đến mức Trung Ấn Nghiêu nghĩ cả ba lần mình bị cho loại rồi. À, anh là nói... Anh còn không có thời gian chia buồn cho mình. Ba mươi mấy năm trong cuộc đời, được một lần chủ động theo đuổi, đã bị tuyên cáo thất bại, phải vội vàng hòa giải để tình hình đừng quá xấu hổ hơn nữa. Nhưng lúc này, trong bóng đêm lại vang lên tiếng... Ừ, mà đêm nay anh đã được nghe mấy lần... Ánh mắt anh nóng bỏng mà ngu ngơ, nhìn cô chằm chằm, phản phất như sợ mình đã nghe nhầm. Được. Thư Mộ Giao không khống chế được hai má đỏ ửng, may mắn trong xe rất tối, chắc là không thấy rõ đâu. Hơn nữa cô gật đầu cho anh xác nhận một lần nữa. À, được. Anh không dám tin. Cảm ơn em. Anh sờ sờ mặt, sờ sờ đầu, tay chân không phối hợp, cộng thêm luống cuống, từ sau xe tìm kiếm một cái túi. Cái này tặng em. Anh đưa cho cô một cái hộp giấy nhỏ. Thư Mộ Giao có chút do dự nhìn hộp giấy lại nhìn về phía anh. Cũng không có gì quý giá, chỉ là cái kẹp tóc nhẫn người nhỏ. Anh giải thích. Anh tìm Hân Di đi mua cùng. Con bé đề nghị anh chọn cái này. Nghe vậy cô nhẹ nhàng thở ra, lại xấu hổ vô cùng. Hai ngày nay cô chính là trăm đắng nghìn cay, ngăn cản Hân Di quấy nhiễu, đối với sự ép hỏi đều bảo không có. Kết quả anh vừa thấy người đã nói muốn theo đuổi cô, còn tìm Hân Di đi chọn quà cùng. Rốt cuộc là cô quá rụt rè hay là anh quá không có thần kinh? Cảm ơn. Em mở ra đi, anh giúp em cài lên nhé. Trước khi tay cô nhận, anh đột nhiên nói, cúi nhẹ đầu dưới tầm mắt của đối phương mà chậm chạp mở ra hộp giấy tinh xảo thanh lịch, một đôi bướm bướm xanh biếc được gắn lên chiếc cài tóc cổ điển màu đồng. Trên bướm bướm còn có mấy viên pha lê lóng lánh trong suốt. Cô cầm lấy nó đưa cho Trung Ấn Nghêu, nhắm mắt lại cảm nhận sự run rẩy chuyển đến trên trán qua các đầu ngón tay. Cô xoắn chặt hai tay, sợ mình không nhịn được mà môi cũng run lên sẽ bị nhìn thấy. Nhiệt độ da thịt phủ lên trán cô, tóc của cô nhẹ nhàng run run vì cô mà cài lên chiếc cặp tóc xinh đẹp, lại điều chỉnh vài cái. Cô đang cố đợi đối phương buông tay, chấm dứt cái cảm giác xa lạ làm ngực cô đau đến mức căng thẳng. Nhưng không đợi đến khi nhiệt độ ấm áp rời khỏi, ngược lại càng nóng hơn, hơn nữa là ấm áp toàn diện. Anh nâng gò má cô lên, nhẹ nhàng hôn. Cảm xúc trên môi làm cô mở mắt, kinh ngạc vừa mới xuất hiện. Trung Ấn Nghêu đã rời đi. Thực xin lỗi. Anh cúi mặt, hình như có ngượng với cô. Anh có chút không kìm được lòng. Anh đỏ bừng mặt. Được rồi, phải thừa nhận, chưa bao giờ nói chuyện yêu đương qua. Cô cũng chưa từng được đàn ông theo đuổi qua. Giờ phút này thật sự có chút choáng váng rồi. Rốt cuộc là anh lừa cô hay Hân Di lừa cô? Hay lại do mình hiểu lầm cái gì rồi? Ở trước mặt cô, Trung Ấn Nghiêu căn bản không phải cái người thường xuyên bị phụ nữ đá. Trạch nam nhàm chán không thú vị. Trong xe lờ mờ, hai người nhìn nhau trong ánh mắt ánh sáng lưu chuyển. Đường nét của anh dưới ánh đèn chiếu sáng mong manh phản phất thành một người khác. Một người cao lớn, đẹp trai, trang phục luôn quy củ, lại là một người đàn ông hay thẹn thùng xấu hổ. Thư Mộ Dao cảm thấy mình nên đi rửa mặt cho tỉnh lại. Nếu không, tiếp tục cùng anh trong không gian này, cô chỉ sợ mình sẽ chủ động nhào tới. Lại là một ngày sáng sớm đã mất việc, Thư Mộ Dao sáng sớm không có việc gì, đột nhiên nhàn nhã hẳn. Sáng hôm nay, cô nhận được điện thoại của em gái Thư Ngọc Gian. Chị tính xem lúc nào mang anh Ân Nghiêu đến ăn cơm cùng chúng ta. Sao lại muốn chị dẫn anh ấy đến ăn cơm? Đang phơi quần áo, cô ngừng lại. Ai da, anh ấy ưu tú như vậy, chị còn không mau giật câu đi. Nếu không thì em và anh trai sau này sẽ không được thấy anh ấy nữa. Tiếc lắm. Thư Mộ Dao trong lòng không biết nói gì, mới chia tay không có bao lâu. Con nhóc này có phải đã quá khoa trương rồi không? Chị cho anh ấy số của em, các người tự hẹn nhau đi. Làm ơn đi mà, người ta muốn theo đuổi chị đó. Ở bên kia điện thoại, Thư Ngọc San đã trợn mắt. Chị đang làm gì vậy? Hóa ra em gái muốn điều tra chuyện. Phơi quần áo, chút nữa ra ngoài đi làm. Bỏ việc đi chị. Thư Ngọc San lớn tiếng thở dài, luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Đã nói với chị rồi, hiện giờ em có thể tự mình kiếm được tiền, sao chị cứ phải để mình mệt mỏi như vậy? Không nuôi các em, chị còn phải nuôi chính mình. Bỏ việc rồi, em muốn chị ăn không khí hay sao? Dùng bả vai kẹp lấy di động, cô tiếp tục chỗ quần áo còn lại. Chị không phải đang làm ở chỗ chị Bội Vân sao? Bỏ làm chỗ khác đi. Tiền đủ dùng là được rồi, không cần khiến mình mệt như Nghiêu lén vậy. Nếu không, chị làm sao có thời gian hẹn hò cùng anh Ấn Nghiêu được chứ? Lại là anh Ấn Nghiêu. Cô đang nghi ngờ có phải Trung Ấn Nghiêu lén nút đút lót cho em gái, muốn con bé nói chuyện giúp hay không. Bội Vân còn phải vay để trả nợ, hơn nữa cô ấy còn bận bịu công việc, chỉ thiếu chân chạy việc. Em muốn chị tranh việc rồi trở thành gánh nặng cho cô ấy hay sao? Nhóc con thiên binh này. Thư Ngọc San bị cô nói lấy lệ không đáp lại được. Dù sao chị không cần làm nhiều việc là được rồi. Từ nhỏ đã nhìn chị cả vì bọn họ mà vất vả kiếm tiền, ép buộc bọn họ nhất định phải vào được đại học. Hơn nữa, lên đại học rồi cũng không cho bọn họ làm thêm, sợ ảnh hưởng đến công việc học. Mặc dù cô và anh trai có thể trong trường học vụng trộm tích chữ tài, nhưng cái này không đáng kể, không giúp ích được mấy. Thật vất vả anh trai có thể chia sẻ gánh nặng cùng chị cả. Tiếp theo, cô cũng có thể tay làm hàm nhai. Tuy năng lực không đủ để chị cả hưởng phước, nhưng cũng hy vọng có thể thấy chị có cuộc sống thoải mái, đem lại cho chị có thời gian vui vẻ. ngữ khí không nhấn nhác như em gái. Thư Muội Giao nghe vậy thật ra cảm thấy có vài phần tự hào, nhà cô có cô gái trưởng thành, mỉm cười. Chị sẽ suy nghĩ. Miễn cưỡng cho em gái đáp án có thể chấp nhận được, hai người lại tán gẫu vài câu mới kết thúc cuộc nói chuyện. Kết quả không lâu, đổi thành Thư Giật Thành gọi tới. Nội dung cũng không khác mấy, Thư Muội Giao nghĩ rằng nếu không phải quá đúng lúc, hai đứa này thông đồng tốt lắm, thay phiên nhau ra trận oanh tạc cô. May mắn, em trai không có đen như em gái, cho thấy cậu cũng bị sức quyến rũ hoặc tiền tài của Trung Ấn Nghiêu thu mua. Sau khi anh tạc mấy câu nói xấu về việc làm của cô thì gác điện thoại. Hai cây đầu thỏ này thực sự lớn rồi, Thư Muội Giao cảm thán. Chuyện chăm sóc cho hai đứa hình như đã không còn cần thiết nữa rồi, giờ còn muốn ngược lại chăm sóc cho cô. Cô để lời nói của hai đứa em vào lòng, nhưng không có thời gian để cô chậm rãi tự hỏi. Thời gian vừa đến, cô phải ra ngoài làm việc. Giữa trưa, Thư Muội Giao đưa cơm hộp tới ngài Bảo. Trung Ấn Nghêu đã chờ cô ở cửa. Muội Giao, anh lại lộ ra vẻ ngượng ngùng với cô, cũng hại người đi theo nhìn thấy vẻ thẹn thùng. Cô mím môi nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy một màn trình diễn 12 giờ ở quầy, trong văn phòng có người khẽ khẽ nói nhỏ, chỉ là thanh âm lớn đến nỗi ngay cả người trong cuộc ở cửa cũng nghe thấy. Ở cửa có thể xây thêm một tòa vọng thê nha. Đã lâu vậy rồi còn chưa đuổi tới ư? Sao mà kém thế? Thư Muội Giao cầm theo túi cơm hộp nặng trịch đứng trước mặt của Trung Ấn Nghiêu, nhìn nhau bầu không khí rất xấu hổ. Khụ, đừng để ý đến bọn họ. Anh ho nhẹ một tiếng hóa giải trầm mặc. Vâng, cô gật đầu đem túi to giao cho anh. Cơm hộp. Cảm ơn, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Tối hôm qua cuối cùng trưng cầu được sự đồng ý của nữ chính, nguyện ý cho anh theo đuổi. Anh thừa dịp còn nóng, vội vàng ước hẹn. Nhóm đồng nghiệp nhìn anh nam chính nhận lấy túi đồ ăn cũng không đặt xuống trước, cứ vậy xách trên tay mà nói chuyện. Hình ảnh có bao nhiêu buồn cười thì bấy nhiêu người cười. Bọn họ đều phải từ chối tin rằng người kia chính là một trong những đầu lĩnh của bọn họ. Thật ngu ngốc, rất kém cỏi, nhưng mà thực rất hâm mộ. Cả một đám ngay cả mục tiêu theo đuổi còn chưa có, ngoài miệng không ầm ĩ thì cũng ồn ào, nhưng sau lưng lại âm thầm rơi lệ cùng yên lặng cầu nguyện cho hai người may mắn có đối tượng cố gắng lên. Em không biết tối nay có chuyện gì nữa không? Cô cúi đầu, nếu có người hẹn gặp buổi tối, khả năng sẽ kéo dài tới thời gian ăn tối luôn. Không sao, anh có thể đi cùng em. Anh lập tức đáp. Anh có thể lái xe chở em đi, có vẻ an toàn hơn. Hai người có bạn cũng sẽ không quá buồn chán. Thư Muội Giao không khỏi cảm động. Vâng. Cái gật đầu này là cô 26 năm qua lần đầu tiên đồng ý hẹn cùng một người khác phái. Buổi chiều trở lại phòng làm việc của Văn Bội Vân, sau khi bận rộn một trận, Thư Muội Giao cuối cùng cố ý lấy dũng khí đem chuyện này nói với cô bạn. Cái gì? Đứng trong phòng dùng làm kho hàng, Văn Bội Vân vốn đang sửa sang lại hàng nhập, nghe vậy kinh ngạc xoay qua. Không phải mấy hôm trước cậu nói với Hân Di là cậu và anh trai cô ấy không có gì sao? Mới vài ngày thôi đã lật bài rồi, có phải quá nhanh hay không? Lúc đó đâu có biết, hôm qua anh ấy mới nói muốn theo đuổi tớ. Nhớ tới mấy ngày trước trên lối đi bộ ở đường lớn, Trung Hân Di bắt gặp tình huống của bọn họ, trên mặt cô bị màu đỏ che kín. Đêm đó, sau khi Hân Di về, chính là kéo Bội Vân tới phòng cô ép hỏi. Nhưng cũng chính cô cũng không rõ sao chuyện lại thành như vậy. Vậy vì sao cô có thể khai báo với bọn họ cơ chứ? Cuối cùng, đành phải cầy mạnh, đẩy hai người ra khỏi phòng. Văn Bội Vân quen Thư Muội Giao bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên thấy cô lộ ra vẻ nữ tính thuần túy như vậy. Hai mắt cô sáng lên, cảm giác vô cùng mới mẻ. Bình thường, Muội Giao giống như bà mẹ già. Đối với người khác phái cùng váy áo hình như không có hứng thú. Từng có một lúc ba người các cô tán dóc với nhau về cái nhìn trong thế giới tình cảm. Cô cùng Hân Di cũng đã thử giới thiệu bạn trai cho Muội Giao, nhưng Muội Giao thật sự bề bộn nhiều việc, hứng thú cũng không nhiều, cuối cùng luôn không giải quyết được gì. Mà hiện tại Muội Giao trước mắt lại làm cho cô cảm thấy dấy lên hy vọng. Các cậu hẹn mấy giờ? Còn chưa có hẹn, tớ nói tớ sẽ xem tình huống rồi báo cho anh ấy. Nhưng mà anh bảo là 5 giờ sẽ gọi tới hỏi. Cậu muốn mặc gì đi hẹn? Thoát khỏi đống quần áo, Văn Bội Vân xoay tay đến gần bạn tốt trước cửa. À, vấn đề này đã làm khó cho cô. Chắc là tớ có quần đen cùng áo sơ mi. Loại này hẳn là đủ hình thức đi, Văn Bội Vân hung tợn trừng cô. Không cho phép. Cái quỷ gì chứ, dám mặc thế, tớ liền bóp chết cậu. Cũng không phải là đi làm, mặc quần đen với áo sơ mi làm cái gì chứ? Cô một phát bắt được Thư Mộ Dao, bỏ lại công việc chưa xong, đem người tha lên phòng mình, hung hăng lấy ra một đống quần áo bắt cô mặc thử. Cuộc vui mới bắt đầu, lần đầu tiên trong đời đi hẹn hò nha, sao có thể tùy tiện như vậy? Nhanh thay đi, tớ giúp cậu trang điểm. Không cần đâu, Thư Mộ Dao hào phóng, cởi mặc quần áo ngay tại phòng bạn, nghe vậy ngừng động tác. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có cần thiết phải long trọng như vậy sao? Mặt Bội Vân chính là phát ra hai tiếng ừ hứ, vẻ mặt không cho thương lượng, bị bức bách, hơn nữa trong lòng còn có chút chờ mong nho nhỏ. Ỡm à ỡm ờ, Thư Mộ Dao vẫn ngoan ngoãn tùy ý bạn tốt ra lệnh định đoạt. Được rồi, trước khi ra khỏi cửa, cô thế nào cũng phải cải tạo Thư Mộ Dao thật tốt một phen, Văn Bội Vân thầm nghĩ. Mái tóc đen dài xõa hai bên gò má, trên vai lông mi được chải cong vừa dài vừa dày, nổi bật lên đôi mắt hạnh thâm thanh thúy trong sáng, đôi môi kéo léo điểm màu anh đào, má hồng đánh phấn, đôi đùi ngọc thon dài chưa từng được phơi nắng dưới chiếc váy xám lộ ra. Đúng 6 giờ, Trung Ân Nghiêu tới nhà trọ đón người, thiếu chút nữa không nhận ra đối tượng mà anh hẹn. Em... Anh mở miệng lớn, lại không nói được nửa câu. Muội Dao. Anh nhìn cô chằm chằm, nhìn cả buổi, sự ngạc nhiên trên mặt vẫn như trước chưa lui. Thư Mộ Dao bị anh nhìn đến nỗi không tự nhiên, thật vất vả dựng lên lòng tin, ngượng nghịu đứng lên. Rất kỳ quái sao? Không, rất đẹp. Anh khó khăn lắm cuối cùng cũng nói ra được. Anh suýt nữa không nhận ra em. Hại cho ngực anh thắt chặt, thiếu chút nữa không thể hô hấp. Nghe vậy, Thư Mộ Dao mỉm cười ngượng ngùng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bội Vân vậy mà rất tàn bạo, vì khuôn mặt ngày ngày phơi nắng cùng thân thể cô không cùng màu da, nên bị bôi một tầng lớp phấn dày đặc, khiến cho cô hắt xì liên tục. May mà kết quả tương đối, làm cho người ta vừa lòng, ngay cả cô cũng không dám tin mình có thể thành như vậy. Đầu tóc cùng trang phục kiểu này làm cho cô không quen. Vẫn là Bội Vân, vừa đấm vừa xoa mới ngăn cô không xóa đống trang điểm đi, cũng đi ra cửa. Đồ trang điểm của con gái vậy thật kỳ. Vì muốn thoát khỏi e lệ, cô nói đùa. Ừ, nhưng mà... Trung Ấn Nghiêu nói quanh co. Anh thích bộ dạng vốn có của em. Nghe vậy, cô xoắn ngón tay lại, nhất thời cảm thấy toàn bộ sự lo lắng đã uổng phí rồi. Em vốn dĩ cũng rất đẹp, đẹp như bây giờ vậy. Anh lo lắng những tên khác sẽ nhìn em. Ờ, anh cũng sợ bản thân không có cách nào suy nghĩ. Đầu óc hiện tại của anh vẫn còn dấu hiệu bãi công. Công lực bỏ bồ mê của người đàn ông này thật không phải vừa. Cảm xúc vừa mới rớt xuống một giây, trong chớp mắt lại hại tim cô đập nhanh hơn, không biết nên nói gì. Hai người, cái người trưởng thành thẹn thùng nhăn nhó, cứ như thế trước cửa nhà trọ, tay chân luống cuống, tim đập như trống nổi, xấu hổ vô cùng. Vậy chúng ta đi thôi, xe của anh đỗ ở đầu ngõ. Anh vươn tay ra với cô. Vì sao anh thích em? Cô lấy dũng khí của mình, Thư Mộ Dao quyết định bất cứ giá nào cũng phải hỏi rõ ràng. Anh cũng không rõ. Cuối cùng, trên mặt anh lại hiện lên sự ngượng ngùng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền có ấn tượng đặc biệt với em. Sau đó, hần gì cũng thường hay nói chuyện của các em với anh. Cứ như thế từng chút một, rõ ràng hai người không cùng xuất hiện, hình ảnh trong lòng không những không giảm mà ngược lại càng tăng. Ngày qua ngày, đợi nhiều năm sau, lần đầu tiên gặp lại nhìn thấy. Không ngờ lại rung động như thế. Trong phút chốc, hình ảnh tươi sáng mơ hồ trong lòng, thời gian cứ chồng chất lên nó, như thể chất độc đã bám sâu vào trong. Anh không biết cái này có tính là tiếng sét ái tình hay không. Anh chỉ biết Hân Di nói chuyện với các em, anh sẽ đặc biệt chú ý đến phần của em, mãi cho đến lúc thấy em. À, đương nhiên chuyện kia là ngoài ý muốn, nhưng đến khi thấy em, anh thật sự rất rung động. Người con gái mà câu về cuộc sống của cô nhiều năm qua, anh đều biết từng chuyện một, liền rõ ràng xuất hiện trước mắt như vậy. Sau đó liền dần dần không thể khống chế được. Anh ngượng ngùng nói, cả mặt cũng đỏ bừng. Thư Mộ Dao biết anh rất thành ý, cùng cô đã từng trải qua những chuyện bất đồng ác liệt. Vâng, cô nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận cách nói vừa rồi. Bữa ăn này rất vui vẻ, không khí giữa hai người đã có nhiều tiến triển. Đến lúc rời đi, sau bữa ăn hai người không còn vẻ thận trọng nữa mà có thể tự nhiên nói chuyện đùa vui. Trung Ấn Nghiêu đi lái xe chở cô đi hóng gió. Ở trên đường đi một vòng rồi đến trung tâm đi dạo phố, ngồi vòng xe đu quay. Ở trên đu quay, anh cởi áo khoác tây ra, che lên đùi của cô, tránh cho bị lộ. Hai người đi trên đường vốn vẫn còn chút khoảng cách, nhưng sau khi ngồi đu quay, Trung Ấn Nghiêu tự nhiên dắt tay cô. Thư Mộ Dao ngay cả nhìn cũng không dám, yên lặng tùy ý anh kéo cô lại gần. Chân có bị lạnh không? Được sự đồng ý ngầm, tâm tình của anh như bay lên. Không mà. Mùa đông mới bắt đầu, nhiệt độ cũng không quá lạnh. Bước chân chậm ra anh một cái lại một chút. Chỉ là không quen. Đôi chân này ở nhà cũng không lộ qua, vậy mà hôm nay lại phơi ra hào phóng cho người ta xem. Anh có áo khoác, em có thể mượn. Che chân đi. Thư Mộ Dao liếc anh một cái. Không cần. Anh đang mặc áo khoác tây đó. Một đống cô ăn mặc, so với em còn ngắn hơn. Đó là bọn họ. Anh giữ lấy tay cô thật chặt. Lộ nhiều như vậy, tiện nghi đều bị trắng trơn chiếm hết. Không có ai nhìn em đâu. Anh nha, anh còn chưa được nhìn kỹ. Giọng điệu này dám chắc có chút ai oán. Đã nhiều lần bị lời ngon ngọt thô ráp của anh tấn công, Thư Mộ Dao đã dần dần thành thói quen, không hề mất tự nhiên như hồi đầu, còn có chút giở khóc giở cười. Cảm thụ sự ngọt ngào trong lòng, cô mỉm cười mà không nói. Lần đầu tiên trong đời hẹn hò, không có hoa hồng, không có bữa tối phô trương xa hoa, cũng không biệt sắp xếp sự kinh ngạc. Cứ như vậy đơn giản bình thường, vẫn có thể cảm nhận được không gian lãng mạn chỉ riêng của hai người. Bọn họ tay nắm tay, một đường đi dạo nói chuyện phiếm. Thời gian cũng đã muộn, nên kết thúc trở về trên xe. Ngồi trên xe, Thư Mộ Dao cài dây an toàn, không khí trong xe đột nhiên ứ đọng mờ ám. Một cách tự nhiên, một đôi tay ấm áp vuốt ve hai má cô, anh lại hôn cô. Nụ hôn lần này không hề ngoài ý muốn, đột nhiên mà lại mang theo sự đồng ý ngầm của cô. Anh bởi vì được ủng hộ, bắt đầu lớn mật. Môi mềm mại kề bên nhau, anh hôn nhẹ. Ăn hương sữa của kem còn sót lại trong miệng, cũng ăn luôn vị chát của son môi. Mãnh liệt rung động khiến anh bỏ qua tất cả, chỉ muốn thăm dò càng sâu, thu hết ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi ấm nóng tiến vào khu vực của cô. Đôi người yêu ngốc nghếch cùng múa chúc chắc, phản phất cho nhau thăm dò, học tập. Anh kìm lòng không được ôm cô vào lòng. Tiểu Dao. Thư Mộ Dao trước mắt một màn sương mù, không nói được nửa câu. Làm bạn gái của anh được không? Ngón tay thô ráp ở trên má cô vuốt nhẹ, anh lại lần nữa đưa ra yêu cầu chính thức. Hẹn hò rồi, anh cũng đã hôn môi cô rồi. Trình tự tựa hồ có chút hỗn loạn, nhưng đối với Thư Mộ Dao không có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, cũng không có cách nào biết nên tiến triển thế nào, nhanh hay chậm. Đầu của cô căng ra, có chút chênh vênh nhẹ gật đầu. Vâng, không thể nghi ngờ gì nữa, cô đã lọt bẫy rồi. Mới một đêm, một lần hẹn hò, cô đã vứt vũ khí đầu hàng. Thư Mộ Dao bị hai đứa bạn trong phòng cười đến đầu nghiêng không thể ngẩng lên được. Dao Dao, không có cái gì ha? Trung Hân Di mặt cười mờ ám. Ai ra, tớ còn nhớ rõ mấy hôm trước có người mới nói cái gì nha. Nhanh thật đó. Văn Bội Vân nụ cười càng hàm xúc, nhưng đến lượt mình cô nói cũng không kém. Ai? Tớ vốn còn lo lắng Mộ Dao lần đầu đi hẹn hò sẽ rất căng thẳng, không nghĩ tới. Ba cô bạn cùng phòng, tay mỗi người ôm một chiếc gối, chen chúc nhau trên chiếc giường Thư Mộ Dao, kẹp cô làm nhân bánh. Vừa mới xong có ngày thứ hai, lúc Thư Mộ Dao ăn cơm cùng bạn trai trở về, tắm rửa xong, liền bị hai cô bạn cùng phòng kẹp giết. Hình phạt chính là quang minh, chúc mừng vụng trộm chiêu tức. Anh trai tớ tốt lắm đó, yên tâm ở một chỗ với anh, bảo đảm sẽ rất hài lòng. Không hồ là huynh muội tình thâm, Trung Hân Di không quên nói tốt cho huynh trưởng, đẩy mạnh tiêu thụ. Tớ còn chưa nói anh ấy không tốt. Thư Mộ Dao đỏ mặt, không có sức lực bác bỏ. Oa, chưa gì đã giúp bạn trai nói chuyện nha. Văn Bội Vân kinh hô, cô xấu hổ dùng đầu gối công kích, hai người bắt đầu đùa giỡn. Hừ, anh trai của tớ tốt như vậy, giúp anh nói chuyện có gì không tốt chứ? Cô tuyệt đối đứng về phía anh trai mình. Không phải trước kia cậu nói anh ấy rất chạch sao? Văn Bội Vân không rõ về Trung Ấn Nghiêu, nhưng ấn tượng đều là do Trung Hân Di kể lại. Làm ơn đi, chạch mới tốt, được không? Hoàn toàn đã quên, lúc trước người ngại anh trai mình chạch chính là cô. nay gió chiều nào che chiều nấy, giúp huynh trưởng nói tới nói lui. Nói cho cậu nha, Trạch Nam rất là tốt, tuyển chồng nên tuyển loại này. Cậu xem anh trai tớ đi, nhân cách tốt, bạn bè đơn giản, không sợ sang bầy, lại biết kiếm tiền, ngoài mấy cái mô hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net